Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, chương 2650, hù hắn giật mình. Đế Đô, 912, giáo sư Dương gần đây cuộc sống qua có chút hăm hở. Gần đây hắn lâm sàng ý nghĩ bắt đầu sinh ra nhất định biến hóa. Ở ông chủ Trịnh không tiếng động dưới sự dẫn đường. Hắn càng ngày càng chú ý tới nhỏ chế giải phẫu, sự chú ý cùng tinh lực vậy cũng dần dần thoát khỏi truyền thống trên ý nghĩa ngoại khoa giải phẫu. Quay lại thả vào phía trên này lên, ung thư gan giải phẫu, làm được đầu vậy cứ như vậy. Giáo sư Dương nhận vì mình trình độ muốn tiến bộ là rất khó. Hắn ở có một lần đi dạ dày ruột ngoại khoa cùng xem bệnh thời điểm thấy được Quyền Tiểu Thảo đang cầm một cái 3D in mô phỏng người làm dạ dày đường ruột nhỏ chế thao tác huấn luyện. Chuyện này cho hắn xúc động cực lớn. Giáo sư Dương biết Quyền Tiểu Thảo và ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh đi rất gần. Thậm chí 912 bên trong có truyền thuyết, Quyền Tiểu Thảo coi như là ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh trưởng công chúa. Chuyện này giáo sư Dương là không đồng ý. Nếu như có trưởng công chúa nói rõ ràng hẳn là Lâm Uyên sao? Thế nào lại là Quyền Tiểu Thảo đây? Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất điểm ở chỗ dạ dày ruột ngoại khoa đã ở không tiếng động bắt đầu tiếp xúc bên trong. Kính trị liệu, buông xuống cũ có ngạo mạn cùng cố chấp. Tiếp xúc tới mới tinh dụng cụ cùng kỹ thuật. Lại nữa lấy truyền thống ngoại khoa thủ đoạn làm chủ. Mà là buông tha nguyên bản kỹ thuật chế cao điểm, bắt đầu mắt tại tương lai, ngụy khoa trưởng lợi hại à. Giáo sư Dương trong lòng có mình phán đoán, cái này lão chủ nhiệm lá gan là nhỏ một chút, nghe nói ông chủ Trịnh cấp cho hắn làm lớn ẩn tĩnh mạch khúc tờ tham gia chữa trị giải phẫu. Hắn sợ liền quần cũng không mặc tốt liền chạy đi, nhưng liền phần này ánh mắt, thật là làm người ta xem thế là đủ rồi. Cho nên giáo sư Dương một bên làm lâm sàng công việc bình thường, một bên học tập siêu âm bên trong kính hạ gan mật tụy ngoại khoa nhỏ chế giải phẫu học tập. Trước một trận hắn còn đi nước Nhật ngắn hạn học bổ túc, học tập thế giới tân tiến nhất bên trong kính giải phẫu thuật thức. Sau khi trở lại và lý chủ nhiệm xin, tương quan giải phẫu từ từ khai triển, giáo sư Dương học được giải phẫu. Lớn nhất hạng nhất thích ứng chứng là tuyến tụy giả tính u nang nhỏ chế chữa trị. Kỹ thuật mới thậm chí muốn so với khoang bụng kính cắt bỏ tuyến tụy giả tính u nang vết thương nhỏ. Hơn, khôi phục nhanh hơn, giáo sư Dương biết, đây là tương lai phương hướng lớn, là tương lai chế cao điểm. Đế đô người bệnh tụ tập, sàng lọc người bệnh không nên quá đơn giản. Mặc dù tuyến tụy giả tính u nang 50% không cần giải phẫu, nhưng mà quá mức to lớn, hoặc là có tan vỡ nguy hiểm, hoặc là kèm có nóng lên, cân nhắc là u nang bên trong có ngủ dịch người bệnh vẫn là rất nhiều. Bởi vì vừa mới bắt đầu tiếp xúc, giáo sư Dương chỉ chọn đơn giản làm, đi qua 3 tháng 20 ca giải phẫu ma luyện, giáo sư Dương cảm giác được mình đã chín muồi. Ông chủ Trịnh coi như là người dẫn đường, tương lai phương hướng là nhỏ chế, nhỏ chế, nhỏ chế, mình chiếm cứ cái này chế cao điểm, bình thường giải phẫu có thể lấy được tới, nhỏ chế giải phẫu mình cũng có thể làm, đây chính là người khác sẽ không. Cùng lý chủ nhiệm sau khi về hưu, mình thuận lý thành chương tiếp chủ nhiệm vị trí hẳn là có thể tiên đoán được, cho nên gần đây hắn rất vui vẻ. Hơn nữa giáo sư Dương còn có một cái cẩn thận, đến nay mới ngưng còn không có gặp ông chủ Trịnh làm qua tuyến tụy giả tính u nang nhỏ chế giải phẫu. Cùng mình trình độ cao hơn một chút nữa, giải phẫu quen đi nữa luyện một chút, có phải hay không có thể ở ông chủ Trịnh trước mặt khoe khoang một chút đây? Hắn không có ác ý gì, giống như là đứa nhỏ muốn có được đại nhân đồng ý như nhau. Giáo sư Dương trong lòng có một cái như vậy, nhỏ, tâm tư. Ông chủ Trịnh quá bận rộn, cầm giải Nobel sau đều không thời gian chúc mừng. Cùng hắn trở về, mời hắn lên đài xem. Hù hắn giật mình, giáo sư Dương mỗi lần nghĩ tới đây một chút, trong lòng luôn là vui vẻ. Bản thân có trình độ, có kỹ thuật, có lão chủ nhiệm giúp đỡ, còn có áo viên. Cuối cùng hơn nữa, ông chủ Trịnh cái này quả cân. Khoa trưởng vị trí hẳn là không được chạy. Hôm nay hắn có một máy bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu. Thuật, buổi sáng có ung thư gan, túi mật giải phẫu, cho nên ca giải phẫu này hắn cố ý an bài ở buổi chiều tiến hành. Buổi chiều không có chuyện gì, mình có thể yên lặng ngồi ở trong phòng giải phẫu, chậm chạp vững vàng làm việc. Giải phẫu mỗi một bước đều phải sâu đậm nhớ ở đầu óc bên trong. Sau khi về nhà còn muốn tổng kết thành công cùng thất bại kinh nghiệm. Trưởng thành, không ngừng trưởng thành, phải nói làm bác sĩ thật là mệt mỏi. Mình cũng cái gì số tuổi, còn muốn tiếp xúc kỹ thuật mới. Giáo sư Dương một bên thay quần áo một bên trong lòng nghĩ đến. Nếu có thể xem ông chủ Trịnh như nhau là tốt, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến như vậy cao độ. Thậm chí hắn thân thể, tinh lực cùng thể lực, kinh nghiệm cũng không có đạt tới đỉnh cấp kỳ. Tương lai có thể tới độ cao gì? Giáo sư Dương căn bản không dám suy đoán. Làm xong mình là được. Nếu có thể đạt được ông chủ Trịnh một câu ca ngợi. Đây chính là lão liền sau đó cũng có thể và đứa nhỏ hay khoe khoang một đại sự. Người bệnh dọn xong tư thế cơ thể. Giáo sư Dương rửa tay lên đài. Thuốc mê dùng là không đau dạ dày ruột kính thuốc mê phương thức. Cùng giải phẫu kết thúc liền có thể tỉnh. Người bệnh lấy bên trái nằm vị. Đầu hơi nghiêng về phía trước. Hai chân khuất khúc. Giáo sư Dương trước đem răng đệm bộ tại kính thân. Dùng tay trái kỳ chỉ dò xét người bệnh cổ họng bộ. Tay phải cầm kính bưng đưa vào miệng. Hắn rất chú ý thao tác tinh tế. Cũng không có cố ý theo đuổi tốc độ. Thận trọng khiến cho mặt kiếng phương hướng hoặc trước đoan bộ cong độ cong cùng lưỡi phần gốc. Tương song song, để tránh tạo thành phó tổn thương. Những thứ này đều là kinh nghiệm, là trước giải phẫu tích lũy. Sau chuyện này nghĩ lại tổng kết ra được kinh nghiệm. Hắn bên trái tay kỳ, bên trong hai chỉ ở giữa đem kính cắm tới cổ họng bộ. Gặp phải trở lực thời điểm, chậm chạp điều chỉnh cắm kính phương hướng. Cho tới bây giờ không mạnh được thông qua. Có chút là Đông Dương lão sư dạy. Giáo sư Dương tăng thêm mình hiểu. Có chút chính là chính hắn suy nghĩ ra được. Tất cả loại chi tiết. Hơn nữa cẩn thận khiến cho giải phẫu thích hợp mình làm việc thói quen. Giáo sư Dương, ngài cái này đài điều khiển tỉ mỉ đi. Bác sĩ gây mê ngồi lại một bên. Nhìn giáo sư Dương làm việc nói. Giáo sư Dương biết những lời này nghe là khen mình. Thật ra thì ẩn hàm một chút xíu than phiền. Ai đều muốn giải phẫu hết sức sắp hoàn thành. Bất quá khai triển kỹ thuật mới. Cũng không phải là mình muốn mau là có thể mau lên. Bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu thuật toàn cầu khai. Triển cũng không phải rất nhiều. Tương quan đưa tin lại là đến gần linh. Có cái gì biến chứng chứng. Làm việc cần phải chú ý cái gì chỉ có thể tự một chút xíu lục lọi. May mắn là bởi vì mình cẩn thận. Cái này 3 tháng tới giải phẫu toàn bộ thành công. Hắn không có cùng bác sĩ gây mê tranh chấp. Mà là cười một tiếng. Nói, cẩn thận một chút tốt. Chạy nhanh được thuyền vạn năm. Hôm nay cái này người bệnh tuyến tụy giả tính u nang nhưng mà. Thật lớn, ta chuẩn bị làm gì? Bác sĩ gây mê cũng có miệng vô tâm nói một câu. Hắn sau đó hỏi. Ngày hôm nay giải phẫu người bệnh tuyến tụy giả tính u nang lớn nhỏ ước 8 cm x 12 cm. Coi như là đồ sộ hình u nang. Ta hỏi ý kiến Đông Dương lão sư. Hắn đề nghị muốn hạ một quả stent hoàn toàn dẫn lưu, 2-3 ngày bên trong gián đoạn siêu âm kiểm tra. Cùng u nang hoàn toàn xẹp lại lấy ra stent. Giáo sư Dương, người cái này cũng hơn 40, còn như thế lên tim, còn có thể nhanh như vậy liền nắm giữ kỹ thuật mới. Lợi hại, Bác sĩ gây mê khen liền một câu, lợi hại sao? Giáo sư Dương trong lòng nghĩ liền muốn, bất quá những lời này thật là rất được dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/teo-ngin-tuyencv.nối-tiin-nối-tiai-ngin-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.